Chương 2603, Lột da, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tử thi thể cùng phổ thông tử vong hoàn toàn không giống, Ngô Hữu Chính không khỏi vì đó giật mình. Bạch Lang Thành trong vòng một đêm bị thôn phệ, đây đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây đã là đủ quỷ dị. Nhưng là, hiện tại mất tích Bạch Lang Thành cư dân lại tại Minh Lạc Thành xuất hiện, hai thành cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, mà lại đã trở thành tử thi Bạch Lang Thành cư dân. Thi thể của bọn hắn vậy mà quỷ dị như thế, cái này khiến Ngô Hữu Chính nghĩ không ra cái này nguyên nhân gì tới, thôn phệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đối với tình huống như vậy, không có chút nào kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra, bọn chúng chẳng qua là khôi lỗi mà thôi. Khôi lỗi, Ngô Hữu Chính không khỏi giật nảy cả mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những tử thi này đã trở thành khôi lỗi, cái này chẳng có gì lạ, bằng không, dựa vào cái gì tử thi sẽ phục sinh. Vì cái gì tử thi sẽ từ dưới mặt đất đứng lên giết người? Phía sau này chỉ sợ là có cái gì kinh khủng hắc thủ tại điều khiển đây hết thảy. Đây là hắc ám điều khiển bọn chúng sao? Ngô Hữu Chính thầm giật mình nói. Lý Thất Dạ cũng không trả lời Ngô Hữu Chính mà nói, ngón tay búng một cái, lực lượng cường đại khống chế đây hết thảy. Ở thời điểm này bị lột da tử thi toàn thân bắt đầu chia cắt, tử thi từng khối cơ bắp hoàn chỉnh tách ra. Tử thi mỗi một đường kinh mạch cũng từng đầu hoàn chỉnh bị rút ra đi ra, ngay sau đó, tử thi ngũ phủ lục tạng cũng thoát ly, mà lại ngũ phủ lục tạng hoàn chỉnh đi ra ngoài này vậy mà cũng là tước đoạt thành từng mảnh, mà lại hoàn toàn là tự động phân giải, không có để lại mảy may thương tích vết tích. Qua, ở thời điểm này, vốn là thối lui đến một bên Lâm Diệt Tuyết nhịn không được len lén liếc một cái, nhìn thấy tử thi triệt để bị tước đoạt, nàng một trận tê cả da đầu, cũng nhịn không được nửa nôn mửa liên tục. Dọa đến nàng vội vàng chạy ra, Lý Thất Dạ cũng không để ý tới Lâm Diệt Tuyết bị dọa sợ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tử thi bị tước đoạt này, ánh mắt một lần lại một lần tìm kiếm tuần lấy, mà lại nằm trong tay hắn, tử thi là từng tấc tước đoạt, mà lại là tước đoạt 10 phần hoàn chỉnh, cũng chính là chỗ, cả có đủ tước đoạt thi thể lại chấp vá trở về mà nói, cái này không chỉ có thể chấp vá trở về, mà lại là hoàn chỉnh không tổn hao gì, nói khoa trương. Chỉ sợ ngay cả một sợi lông cũng sẽ không mất đi. Cuối cùng, khi cả cổ tử thi triệt để bị tước đoạt đằng sau, Lý Thất Dạ từ trong tử thi bị tháo rời ra lấy ra một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ lấy ra món đồ này, đặt ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Ngô Hữu Chính vội xem xét, phát hiện bị Lý Thất Dạ lựa đi ra đồ vật đây chẳng qua là một cái hòn đá nhỏ mà thôi. Viên hòn đá nhỏ này chỉ có ngón út lớn nhỏ, bằng phẳng, màu đen sẫm, có nhàn nhạt quang trạch, nhìn 10 phần kỳ quái. Dù sao, một người trong thân thể tại sao có thể có như thế một viên hòn đá nhỏ đâu? Công tử, đây là vật gì? Gặp Lý Thất Dạ quan sát viên hòn đá nhỏ này, Ngô Hữu Chính cũng không khỏi hiếu kỳ. Hạt giống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hạt giống. Ngô Hữu Chính nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, ngẩng người, lấy lại tinh thần, nói ra, cái gì hạt giống? Trong một bộ tử thi lại có hạt giống, đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Lời như vậy nghe thật sự chính là 10 phần quỷ dị, nở hoa kết trái hạt giống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ách, nghe được lời như vậy, Ngô Hữu Chính trong lúc nhất thời đều kinh ngạc ở nơi đó, thật lâu dựng không lên nói tới. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đồ vật nhìn giống hòn đá nhỏ một dạng này, tự hồ hòn đá nhỏ này có giấu cái gì thiên đại bí mật một dạng, nên tố nguyên thời điểm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh. Tựa như là vượt qua tuyên cổ một dạng, ngay lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai tay vạch một cái động, hư không trong nháy mắt là xuất hiện một cái vòng xoáy đại đạo, vòng xoáy đại đạo này cũng không lớn, giống như một cái to bằng chậu rửa mặt, vòng xoáy đại đạo này nhìn có vô số đại đạo pháp tắc ở bên trong xuyên thẳng qua xen lẫn, mà vòng xoáy đại đạo lại đang cao tốc chuyển động, tựa hồ lại phải cách giải hết thảy, tựa hồ bất luận cái gì đại đạo ảo diệu tại trong vòng xoáy đại đạo này đều sẽ bị từng cái tách rời tan rã. Nhìn xem vòng xoáy đại đạo này, Ngô Hữu Chính lập tức một trận đầu choáng váng hoa mắt, liền ngay trong chớp mắt này, hắn cảm giác chính mình cả người bị vòng xoáy đại đạo lập tức hút vào một dạng, mình bị hút vào đằng sau, tại vòng xoáy đại đạo cao tốc tuyền chuyển xuống, cảm giác mình cả người đều bị tách rời tan rã, cái này không chỉ là đem hắn cả người lập tức tan rã rơi, hơn nữa còn là đem hắn sở tu luyện đại đạo lập tức tách ra, tỉ như nói, hắn tu luyện dạng gì đại đạo, tỉ như nói hắn tu luyện môn công pháp nào. Tỉ như nói hắn tu luyện như thế nào chiêu thức, tại trong vòng xoáy đại đạo này đều bị từng cái tách ra, dạng gì đại đạo, môn công pháp nào, dạng gì chiêu thức, toàn bộ đều bị hoàn toàn tước đoạt. Nói cách khác, Một khi tiến nhập trong vòng xoáy đại đạo này, hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì bí mật lời nói, hắn cả đời tất cả tu luyện đều sẽ từng cái bị tháo rời ra, từng cái hiện ra tại Lý Thất Dạ trước mặt. Loại cảm giác này để Ngô Hữu Chính hãi nhiên kinh hãi, không khỏi vì đó rùng mình, không còn dám nhìn nhiều, lập tức thối lui đến một bên, hắn đều sợ hãi chính mình lập tức bị vòng xoáy đại đạo hút vào một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem đồ vật nhìn giống cục đá một dạng này buông xuống trong vòng xoáy đại đạo, soạt một tiếng vang lên, khi cục đá này vừa để xuống vào trong vòng xoáy đại đạo, tiếng nước vang lên, cục đá này giống như có được lực lượng đáng sợ một dạng, lập tức nhấc lên đại đạo gợn sóng, tự hồ nó cũng ý thức được nguy hiểm một dạng, muốn từ trong vòng xoáy đại đạo thoát đi ra. Nhìn thấy một màn này, Ngô Hữu Chính không khỏi dọa một tại cú sốc, mười phần giật mình, hắn cũng không có nghĩ đến, cục đá này, ở thời điểm này vậy mà chẳng khác nào đã có sinh mệnh, khi nó vừa cảm thụ đến gặp nguy hiểm thời điểm, vậy mà muốn từ trong vòng xoáy đại đạo trốn tới, chẳng lẽ đây quả thật là trồng vào bọn chúng thể nội hạt giống? Đây là có sinh mệnh đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Ngô Hữu Chính không khỏi vì đó rùng mình, thử nghĩ một chút, nếu có thứ gì trồng vào trong cơ thể của mình, hơn nữa còn len lén ký sinh trong thân thể của mình, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, Ngô Hữu Chính không khỏi giật mình một cái, tại thời khắc này hắn mới chính thức ý thức được, nguyên lai cục đá này cũng không phải là cái gì cục đá, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, nó là hạt giống, nó đúng bị trồng vào tử thi thể nội, bằng không mà nói, vì cái gì tử thi sẽ phục sinh, vì cái gì tử thi sẽ đánh lén người khác. Chỉ sợ đây hết thảy đều là hạt giống này khu động lấy bọn chúng đi làm chuyện như vậy, mà không phải những tử thi này chính mình sự tình muốn làm. Không hề nghi ngờ, những tử thi này, đã chỉ là túi da, chân chính khống chế bọn chúng, chính là những hạt giống này. Mặc dù cục đá này muốn từ trong vòng xoáy đại đạo đào tẩu, nhưng là, tại Lý Thất Dạ lực lượng tuyệt đối trấn áp xuống, quản chi nó có lớn hơn nửa lực lượng, đều khó có khả năng từ trong vòng xoáy đại đạo trốn tới. Cho nên, cục đá này đã rơi vào vòng xoáy đại đạo đằng sau, cũng chỉ có tiếp nhận bị tách rời tan rã vận mệnh. Nghe được chi một tiếng vang lên, cục đá này tựa như là hét thảm một tiếng, chỉ gặp tại vòng xoáy đại đạo vung chuyển xuống, nó bắt đầu bị tan rã tách rời, chậm rãi bị ma diệt. Cái này rất giống là một viên nho nhỏ cục đá một dạng, bị một tấc mài rơi, khi bị từng tấc bị mài rơi thời điểm, bị mài bột phấn lại là hóa thành từng sợi hắc ám. Từng sợi hắc ám này tại dưới vòng xoáy đại đạo cao tốc phun cách, bắt đầu chân chính tách rời tan rã. Tại thời khắc này, hắc ám lộ ra diện mục thật của nó, là pháp tắc cực kỳ thật nhỏ. Pháp tắc này nhỏ bé đến ngay cả mắt thường đều rất khó coi đạt được. Pháp tắc toàn thân đen kịt, mười phần thâm ảo, căn bản là làm cho không người nào có thể nhìn hiểu, mà lại nhìn gần loại pháp tắc này thời điểm, lập tức có cổ tà ác khí tức đập vào mặt. Theo vòng xoáy đại đạo cao tốc phun chuyển xuống, cục đá này chậm rãi bị ma diệt, từng tấc bị tan rã tách rời. Khi cục đá này bị ma diệt tới trình độ nhất định thời điểm, bị ma diệt bột phấn vậy mà lại tản ra hào quang nhỏ yếu. Hào quang nhỏ yếu này là từng hạt nhỏ bé vô cùng hạt ánh sáng, mười phần yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Mặc dù hạt ánh sáng thật nhỏ này là rất yếu ớt, mà lại số lượng rất ít, nhưng lại có một loại không nói được thần thánh, cho người ta một loại tiên khí cảm giác. Tự hồ chỉ cần dính một chút xíu hạt ánh sáng, liền có thể để cho ngươi cảm nhận được tiên khí tức một dạng. Đây là thứ gì? Nhìn thấy hạt ánh sáng này, Ngô Hữu Chính không khỏi giật mình, trước đó chia ra đều là hắc ám đồ vật, bây giờ lại tách ra như vậy thần thánh hạt ánh sáng, tự hồ vật như vậy hoàn toàn cùng hắc ám dính không đến bên cạnh. Đây chính là trong các ngươi tưởng tượng tiên thạch kia lực lượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm vòng xoáy đại đạo. Thật sự có tiên thạch sao? Ngô Hữu Chính trong nội tâm chấn động, nếu như bọn hắn thạch vận đạo thống dưới mặt đất thật sự có tiên thạch, như vậy cuối cùng là như thế nào một viên tiên thạch đâu? Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vòng xoáy đại đạo mà thôi. Ba, một tiếng vang lên, tại cục đá này bị ma diệt đến cuối cùng thời điểm, có một cổ lực lượng trong nháy mắt đánh thẳng tới, vòng xoáy đại đạo đều bị đánh đến ba động một chút. Ở thời điểm này, vòng xoáy đại đạo cuối cùng đem cục đá này triệt để tan rã chia lìa, nghe được tư một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp trong vòng xoáy đại đạo tất cả hắc ám pháp tắc ngưng tụ ở cùng nhau, ngưng tụ thành một con quái vật, một cái nho nhỏ quái vật. Quái vật nho nhỏ này nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân hắc ám, hình dạng của nó tựa như là một cái nho nhỏ bạch tuộc, chỉ bất quá, ở trên thân nó cùng trên xúc tu mọc đầy gai ngược. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy bạch tuộc nho nhỏ này, Ngô Hữu Chính lập tức cảm nhận được một cổ tà ác khí tức, không khỏi giật mình kêu lên, khí tức tà ác này để hắn rùng mình, để hắn nhịn không được lui về sau mấy bước, đây không phải thứ gì, chỉ là một sợi cực kỳ yếu ớt thần niệm mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm bạch tuộc nho nhỏ này, nhàn nhạt nói ra, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt sáng lên, giống như thần nến một dạng, lập tức xuyên thấu hết thảy, ánh mắt đáng sợ trong nháy mắt khóa lại hắc ám chư ngư nho nhỏ này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.